Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm len lỏi mang theo hơi ẩm của rêu phong cùng hương thơm thoang thoảng như mùi gỗ tùng. Làn gió lạnh từ con hẻm kéo dài thổi đến trước hai người đang ôm nhau, nhưng chẳng hề khiến họ cảm thấy giá rét. Cam mật được anh siết chặt trong vòng tay, mũi nhỏ khẽ hít lấy hơi thở lạnh lẽo nhưng ấm áp từ người anh. Những suy nghĩ rối ren trước đó dường như tan biến trong khoảnh khắc. Không biết đã ôm nhau bao lâu, cô giúp trong lòng Tống Mộ Chi, ngẩng lên để lộ nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hạnh nhân trong veo lấp lánh. Cô khẽ hỏi, tại sao em vừa muốn gặp anh? Anh đã xuất hiện rồi. Có lẽ vì ai đó khá may mắn. Tống Mộ Chi nới lỏng vòng tay, cúi đầu nhìn cô, mỗi lần lén lút biến mất, đều bị anh tìm thấy. Thế nào mà lại gọi là biến mất chứ? Cam mật lập tức phản bác, bĩu môi, nhích người ra sau một chút, dụi đầu vào lòng anh, giọng có phần bướng bỉnh, một mình em cũng ổn mà. Dường như bị cô chọc cười, Tống Mộ Chi giả bộ muốn buông tay, vậy bây giờ anh thả em ra nhé. Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm. Vốn còn đang cố tranh luận, Cam mật lập tức khựng lại, cô nhanh chóng rúc vào người anh, vòng tay nhỏ bé ôm lấy eo anh. Không được, không được, Cam mật ôm chặt lấy anh. Anh sao có thể như vậy? Đã tới rồi cơ mà, em cũng biết anh đến rồi, vậy mà còn đẩy anh ra. Tống Mộ Chi cười nhẹ, ánh mắt quét qua khung cảnh xung quanh. Tống Trấn không phải trấn lớn của Giang Nam, nhưng vẫn mang đậm phong vị miền sông nước sau hàng trăm năm truyền thừa. Trời đã tối hẳn, số cửa hàng còn mở không nhiều, nhưng những chiếc đèn lồng đỏ hai bên vẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp, khiến đêm đen bớt phần tĩnh mịch. Dù chưa có mưa, mặt đường lát đá xanh đã sớm ẩm ướt như phủ một lớp sương mỏng. Thu hồi ánh mắt, Tống Mộ Chi hỏi, hôm nay em ở đây cả ngày à, chứ còn gì nữa? Cam mật nghiêng người, nửa ôm lấy anh, chỉ xuống mặt đường, em đi cả ngày, đường toàn đá thế này, khó đi lắm, mệt muốn chết rồi, mệt lắm sao? Tống Mộ Chi khẽ cười, giơ tay lấy túi xách nhỏ của cô, thành thạo đeo lên người mình. Anh vòng sang hai bước, đứng trước mặt cô, sau đó hơi khuỵu một chân xuống, nửa quỳ trước cô. Cam mật nhìn động tác của anh mà sững sờ, đứng ngẩn ra không nhúc nhích. Cô chưa hiểu anh định làm gì. Tầm mắt cô trượt xuống, liền thấy được tấm lưng vững chãi của anh trước mặt. Tống Mộ Chi với bờ vai rắn giỏi, vững vàng mở rộng thành một đường thẳng tắp, như một bức tường kiên cố, bao bọc lấy Cam mật vào trong. Có lẽ cảm nhận được sự ngẩn ngơ của cô, anh hơi nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ giọng, mệt rồi thì lên đi. Cam mật đờ đẫn đáp, hả, anh cõng em? Anh nói, ban đầu, Cam mật không muốn làm anh mệt, dù thế nào cũng không chịu, nhưng đến khi đối mặt thật sự, cô vốn luôn cứng đầu lại một lần nữa thua cuộc. Cô hoàn toàn không thắng nổi Tống Mộ Chi. Cam mật không nhảy lên, chỉ nhẹ nhàng tựa vào lưng anh, hai cánh tay nhỏ nhắn như cành sen vòng qua cổ anh, để mặc anh luồn tay qua khuỷu chân cô. Tống Mộ Chi dễ dàng nâng cô lên, vững vàng đứng dậy, từng bước trầm ổn bước đi. Trên con đường lát gỗ cổ kính, bóng người qua lại thưa thớt, những tòa nhà mái ngói hai bên như lặng lẽ dõi theo hai người họ từng bước tiến về phía trước. Có anh bên cạnh, Cam mật rõ ràng vui vẻ hơn hẳn, bám lấy anh ríu rít không ngừng. Tống Mộ Chi từ đầu đến cuối chỉ đáp lại bằng những tiếng đơn giản, nhưng cô biết anh nhất định đang lắng nghe rất nghiêm túc. Cô líu lo kể về những chuyện xảy ra hôm nay, những nơi đã đi qua, thậm chí còn khoe rằng mình được chào đón thế nào ở Tụng Trấn. Ánh đèn lồng ven đường hắt lên khuôn mặt trắng trẻo của cô, khiến từng đường nét nhỏ xinh thêm phần mềm mại. Sau khi kể gần hết, cô gái nhỏ nghiêng đầu dựa vào vai anh, khẽ gọi, Mộ Chi. Cô Đung đưa đôi chân nhỏ. Chưa đợi anh trả lời đã nhẹ giọng nói tiếp. Anh vẫn cứ thế mà đến rồi. Từ Ngân Thành đến Tụng Trấn. Ngồi máy bay chỉ mất hơn một tiếng. Nhưng từ sân bay đến huyện. Rồi từ huyện vào trấn. Quãng đường di chuyển đầy những lần trung chuyển và sốc này thực sự khiến người ta mệt nhoài. Thời gian và sức lực đều tiêu hao trên những chặng đổi phương tiện. Cuối năm không phải anh còn rất nhiều việc phải xử lý sao? Cam Mật khẽ nâng ngón tay mềm mại, nhẹ nhàng chọc chọc vào cổ anh. Chưa nói đến nội bộ nhà họ Tống. Chỉ cần dựa theo những gì cô nghe từ mấy anh trai nhà mình và Cam Quý Đình. Cũng đủ biết là có vô số sổ sách cần kiểm kê và tổng hợp. Nhà họ Cam ít ra còn có anh em hỗ trợ lẫn nhau. Có thể san sẻ công việc. Còn Tống Mộ Chi dường như chỉ có một mình. Ngay cả Thiên Thiên cũng bận bịu với công việc riêng. Khi nào anh mới có thể hoàn toàn buông tha cho em đây? Cam Mật cười, đôi mắt cong cong như trăng non. Hôm nay em đã có một ngày thật trọn vẹn rồi. Thật sao? Tống Mộ Chi đáp lại ngay. Nhưng vừa rồi anh thấy em ngồi trên bậc thềm. Trông như sắp khóc vậy. Anh nói cái gì mà nực cười quá vậy? Cô lập tức đưa hai tay chắp lại định bóp cổ anh. Em mà khóc á, từ nhỏ đến lớn. Cô hiếm khi khóc, nhưng nếu phải tính lại, thì dường như mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều là vì Tống Mộ Chi. Anh còn dám nói câu đó. Cam Mật vừa nói, không biết lại nhớ đến chuyện gì. Bĩu môi rồi bất ngờ cúi xuống. Hôn chụt hai cái thật mạnh lên cổ anh. Sau đó, giọng cô mềm đi, nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhưng vừa nãy, em thực sự đã nghĩ đến anh. Lúc ấy nhìn thấy anh, cô nói đến đây thì dừng lại một chút. Rồi khẽ cười, hơi thở phả nhẹ bên tai anh. Em vui lắm luôn. Anh khẽ cười, vậy nên, sau này có chuyện gì cứ nói với anh là được. Giọng nói của Tống Mộ Chi bị cơn gió cuốn đi, vang lên mơ hồ từ phía trước. Dù có bận đến đâu, anh cũng có thể lập tức dành thời gian đến bên em. Cam Mật nghe xong thì nghiêng đầu, chậm rãi ngắm nhìn phong cảnh cổ kính của trấn nhỏ Giang Nam này. Những viên đá xanh dưới chân phát ra tiếng loạt xoạt khe khẽ khi bị dẫm lên. Không khí đêm đông lạnh buốt bị hai người họ khuấy động. Lan tỏa xung quanh, cô im lặng hồi lâu, lặng lẽ cảm nhận từng lời anh nói. Giọng điệu bình thản chẳng chút dao động, nhưng từng câu từng chữ lại như đốm lửa len lỏi trong đêm lạnh. Thiêu đốt trái tim cô, một bên cháy rực than hồng. Bên kia lại là ngọn lửa hừng hực không thể dập tắt. Nhìn bóng lưng anh trước mặt, Cam Mật bất giác nghiêng người về phía trước, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Chi chi, tiếng gọi ấy vang dội, tràn đầy cảm xúc, Tống Mộ Chi bật cười. Cái cách xưng hô gì đây? Cho phép anh gọi em là Cam Cam. Chẳng lẽ em không thể gọi anh kiểu này sao? Hương trái cây thoang thoảng trên người cô nhẹ nhàng quẩn quanh. Giọng nói cũng mềm mại đi vài phần. Cô cứ thế lặp đi lặp lại cái tên ấy. Như thể cố tình muốn anh quen dần. Chi chi chi chi chi chi. Tống Mộ Chi chậm rãi đáp. Ánh mắt vẫn hướng về phía trước. Nhưng giọng điệu lại chắc chắn hơn bao giờ hết. Cam Cam của anh, sau khi tản bộ quanh trấn một lúc. Tống Mộ Chi quay sang hỏi Cam Mật. Chưa ăn tối đúng không? Giờ có đói không? Cũng tạm. Cô thực ra đã đói đến mức bụng cồn cào. Nhưng chẳng hiểu sao lại cứ làm bộ làm tịch. Đáp lại đầy kiêu hãnh. Nhưng ngay khi dứt lời, bụng nhỏ đã lập tức ọt ọt một tiếng gió to. Âm thanh này khiến khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng. Trên đường đến đây, anh có để ý một chút rồi. Tống Mộ Chi nắm tay Cam Mật, cô cũng ngoan ngoãn nhảy xuống. Chúng ta tìm một quán ăn trông ổn chút rồi ăn tại trấn nhé. Anh có chắc không? Cam Mật vốn định mời hắn ăn một bữa thịnh soạn, mà huyện thành vẫn lớn hơn nhiều. Đồ ăn cũng phong phú hơn so với trấn nhỏ này. Không về huyện à, tại sao anh lại không thể? Tống Ngộ Chi thoáng liếc mắt về phía bụng nhỏ của cô. Giọng điệu bình thản, giải quyết xong cái bụng trước rồi đi tiếp. Cam Mật lại muốn thầm oán người này thật đáng ghét, nhưng lời đến môi lại chẳng thốt ra được. Bị anh dắt tay, cô theo anh đến một quán mì vẫn còn mở cửa, gọi mấy phần đặc sản rồi ngồi xuống tại chỗ. Quán mì này được trang trí rất có phong vị cổ xưa. Gian ngoài nửa mở rộng ra bên ngoài, tạo thành không gian ngồi thoáng đãng. Trên lầu còn có các phòng bao và bàn ngoài trời, nhưng Cam Mật lười leo lên, hơn nữa thấy phong cảnh tầng một đẹp hơn, liền quyết định ở lại. Trong lúc hai người trò chuyện, chủ quán bước đến hỏi kỹ càng về khẩu vị và sở thích. Sau đó thoáng đánh giá họ rồi cười hỏi, hai vị trông không giống du khách từ nơi khác đến nhỉ? Cũng xem như một nửa thôi, Cam Mật xé đũa, vừa đáp vừa khéo léo đưa một đôi cho Tống Mộ Chi đối diện. Du lịch mà còn tính một nửa sao? Chủ quán là một người đàn ông trung niên, liếc nhìn hai người ăn mặc sang trọng, khí chất xuất chúng, diện mạo như bước ra từ phim ảnh, bèn nửa đùa nửa thật. Không phải đến tụng trấn tìm thứ gì đấy chứ? Cam Mật sững lại, chủ quán đoán đúng thật. Không hẳn là đoán, chủ quán vừa nói vừa ra dấu tay. So với huyện thành, cảnh vật ở tụng trấn chưa được khai thác triệt để, ít khách du lịch ghé qua. Từ thế kỷ trước, đã có người lác đác tìm đến đây dò hỏi. Hồi trước trấn này có không ít danh gia vọng tộc, sau này họ chuyển đi, lượng người lui tới cũng giảm dần. Chỗ này chưa khai thác đủ đâu mà, em thấy vẫn rất ổn. Kiến trúc ở đây đặc biệt có phong cách, cảm giác những cư dân trước đây đều có gu thẩm mỹ rất cao. Nhiều nhà chuyển đi cũng khá tiếc nhỉ. Cam Mật nói đến đây, thuận tiện nhắc tới mấy danh họa sơn thủy nổi tiếng xuất thân từ tụng trấn. Bắt đầu thao thao bất tuyệt, những cư dân gốc còn lại chắc hẳn cũng có nền tảng văn hóa sâu sắc. Nhà nào cũng có thể trưng bày cổ vật ấy chứ. Nhóc con, hiểu biết nhiều đấy. Chủ quán nhìn cô bé xinh xắn đáng yêu, giọng điệu ôn hòa hơn, nhưng những gì cô thấy chỉ là bề nổi thôi. Những thứ thực sự quý giá, đa phần đã không còn lộ diện. Cam Mật gật gù ra vẻ đã hiểu, bỗng nhiên hỏi, vậy chủ quán, anh có biết gần đây có gia đình nào họ Trình mà vẫn còn sưu tầm tranh không? Cách chương.